Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, chương 13 chapter 013 chapter 013, lựa chọn gần vẫn là xa. Ngũ Tử Mặc mở ra bản đồ, hỏi các đồng bạn, không cần Ngũ Tử Mặc nhiều lời, đại gia thực mau lựa chọn cùng cái mục tiêu, xa. Nghe được các đồng bạn lựa chọn, Ngũ Tử Mặc nhếch miệng cười, hảo thu hồi quang não. Xa ra đám người gọi ra cơ giáp, một hàng 9 người, tổng cộng có 6 vị lính gác, 6 giáo uy phong lẫm lẫm cơ giáp đứng sừng sững ở Ngũ Tử Mặc phía trước. Phía trước đã quyết định hảo, Ngũ Tử Mặc, Lệ Tư còn có lai này 3 cái người thường cưỡi ai cơ giáp. Bị xa ra theo dõi lai, đương nhiên không có khả năng chạy đến những người khác cơ giáp thượng. Cái này còn không tính, có một lần Ngũ Tử Mặc rốt cuộc nhìn đến xa ra lượng tử thú. Kia cảm giác hắn hiện tại hồi tưởng lên cũng rất giống phun tào một phen. Bởi vì lúc ấy ánh mắt đầu tiên xem qua đi, Ngũ Tử Mặc còn tưởng rằng lai cổ vây quanh một cái kiểu mới lông chim vây cổ. May mắn hắn không có mở miệng hỏi lai như thế nào, đột nhiên thẩm mỹ quan động kinh. Liền đối tượng một đôi màu đỏ lạnh băng dựng đồng. Dựng đồng cho hắn cảm giác rất giống Sara. Lúc này Ngũ Tử Mặc mới biết được xa ra này băng sơn lượng tử thú cư nhiên là một cái vụ xa. Đến nỗi phun tào đương nhiên là phun tào xa ra. Gia hỏa này chính là biết lai cái này người thường nhìn không tới lượng tử thú liền đem chính mình. Lượng tử thú cuốn ở lai trên cổ. Loại này không được nguyên chủ đồng ý liền trần trụi biểu thị công khai sở hữu vật chủ quyền hành vi. Cũng đủ Ngũ Tử Mặc khinh bỉ hắn 100 lần a 100 lần. Trương Dã cùng ba phỉ nhĩ là đội ngũ chung phụ trách điều tra viên. Cho nên bọn họ cơ giáp mặt trên không có dẫn người. Ngũ Tử Mặc ngồi chính là bay cơ giáp. Bởi vì ở dư lại ba vị đồng bạn. Hani, bay, Lani này ba vị lính gác chung. Ngũ Tử Mặc cảm giác bay vị này hàm hậu hán tử càng thêm có cảm giác an toàn. Hani cùng Ngũ Tử Mặc giống nhau. Đều là nguyên soái đại nhân phen não tàn. Nhưng là bản nhân tính cách quá nhảy lên, đến nỗi Lani tắc cùng Hani tương phản, trừ phi tất yếu, thật là một cái thí đều không bỏ một cái. Bất quá vị này trầm mặc hán tử lại đến Lệ Tư ưu ái. Hani nhìn đến các bạn nhỏ đều không chọn chọn hắn, tuy rằng Tạc Mao cũng chỉ là ồn ào vài câu tỏ vẻ muốn cho các bạn nhỏ biết hắn lợi hại. Sáu giá cơ giáp ở ST-781 trên tinh cầu chạy băng băng. Bởi vì có Ngũ Tử Mặc bản đồ, bọn họ lựa chọn lộ tuyến là an toàn nhất. Cho dù có bản đồ, cũng sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy phía trước phụ trách điều tra Trương Dã ba phỉ nhĩ nhiệm vụ như cũ thực trọng. Sara, thực mau đến mục tiêu tọa độ điểm Mani, không mệt là bị Ngũ Tử Mặc lựa chọn đáng tin cậy nhân sĩ. Điều khiển cơ giáp thời điểm xác thật thực vững chắc. Ngũ Tử Mặc còn có rảnh có thể mở ra bản đồ cùng trước mắt hiện thực cảnh tượng từng cái đối lập. Ân, Sara thanh âm xuyên thấu qua cơ giáp thư từ qua lại hệ thống truyền tới đại gia trong tay. Trương Dã, ba phỉ nhĩ, các ngươi bên kia tình huống như thế nào, phụ trách điều tra hai người khoảng cách Ngũ Tử Mặc bọn. Họ có nhất định khoảng cách. Sara cùng phụ trách điều tra Trương Dã ba phỉ nhĩ thương thảo phía trước tình huống thời điểm. Ngũ Tử Mặc cũng không nhàn rỗi. Lần này bởi vì khảo hạch muốn tiêu diệt mục tiêu là thứ nguyên chủng tộc. Sở hữu tham dự khảo hạch cơ giáp hệ thống đều là một phen điều. Đặc biệt là tra xét nghi. Ngũ Tử Mặc đám người còn không có tới gần mục tiêu. Màn hình thượng liền xuất hiện 5 cái màu đỏ điểm Mani, đến nỗi khảo hạch bọn học sinh còn lại là Lam điểm Mani. Ngũ Tử Mặc ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này hệ thống thời điểm. Một loại năm đó chơi võng du cảm giác đột nhiên sinh ra. Đối lập võng du, bọn họ tình huống hiện tại càng thêm nguy hiểm càng thêm kích thích. Chân nhân thực chiến RPG, có thể không kích thích sao? Bởi vì tử mẫu hệ thống đồ thị hình chiếu cùng chung công năng. Ngũ Tử Mặc thực mau tận mắt nhìn thấy tới rồi tinh tế chung sở hữu trí tuệ sinh vật cộng đồng địch. Nhân, thứ nguyên, chủng tộc, ngoại tảo, đây là thứ nguyên, chủng tộc. Ngũ Tử Mặc năm đó là có xem qua M Quốc Khoa học Viễn tưởng điện ảnh Ngân Hà Chiến đội. Điện ảnh chung, nhân loại địch nhân cũng là các loại thật lớn. Sức chiến đấu cường đại sâu, nhưng là điện ảnh chính là điện ảnh. Bên trong sâu đều là máy tính đặc hiệu làm được. Hôm nay cái này cũng không phải là điện ảnh Trung Kiến mô ra tới giả vật, là chân chính tồn tại trên thế giới này. Gặp được không phải ngươi chết chính là ta sống địch nhân. Ngũ tử mặc kinh hô. Làm vẫn luôn chuyên tâm điều khiển cơ giáp bay lo lắng nhìn về phía hắn. Khụ khụ, ta không có việc gì. Lần đầu tiên nhìn đến thứ nguyên chủng tộc có điểm không phải thực thói quen. Ngũ tử mặc thuận miệng giải thích, bay lại mãn nhãn nhận đồng gật gật đầu. Đừng nói ngũ tử mặc, ở đây những người khác, chỉ là một đám người trẻ tuổi, vẫn là trong học viện mặt học sinh. Đừng nói đối mặt thật sự thứ nguyên chủng tộc, ngay cả chiến trường cũng chưa thượng quá. Nghĩ đến đây, ngũ tử mặc lòng có xúc động. Nam thần quyết định này, thật sự thực anh minh. Liền không biết bọn họ này đó tham dự khảo hẹp học sinh hội sẽ không cảm kích nguyên soái đại nhân. Sự thật cũng cùng ngũ tử mặc tưởng không sai biệt lắm. Có thể trở thành đệ nhất trường quân đội học sinh, người thông minh có, nhưng là tên ngu xuẩn cũng không ít. Lấy ngũ tử mặc này một hàng chín người thực lực cũng không dám ở lần đầu tiên đối mặt thứ nguyên chủng tộc thời điểm lựa chọn 10 chỉ Mao Chu Trùng đương đối thủ. Liền tính loại này Mao Chu Trùng là thứ nguyên chủng tộc trung yếu nhất một loại sâu, ngũ tử mặc bởi vì có bản đồ mới nhanh như vậy tìm được nhiệm vụ mục tiêu. Còn có một ít khảo hẹp tiểu đội, không biết vận khí tốt vẫn là không tốt, phóng khoang rớt xuống địa điểm khoảng cách Mao Chu Trùng hoạt động địa điểm rất gần. Nếu là một hai chỉ, này đàn bọn học sinh có lẽ còn có thể ứng phó đến tới. Nhưng là có chút người chính là tự cho là chính mình thiên hạ vô địch, tự cho là đúng băng theo một đám tay mơ cái gì đều không chuẩn bị trực tiếp vọt vào một đám ít nhất mấy chục chỉ Mao Chu Trùng thứ nguyên chủng tộc trong đàn mặt. Này đó đầu óc không hảo xử ra hỏa nhóm kết quả có thể nghĩ. May mắn đại lực đoàn người nhìn chằm chằm vào. Hơn nữa đệ nhất trường quân đội vì mỗi vị tham dự khảo hẹp học sinh đều trang bị khẩn cấp cầu sinh. Bao con nhộng, ở gặp được không thể thừa nhận công kích tình hình lúc ấy tự động bắn ra một cái phong ngự võng. Ngăn cản thứ nguyên chủng tộc công kích 1-2 phút tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu không phải có cái này khẩn cấp cầu sinh bao con nhộng, phụ trách cứu viện thiên khiển quân đoàn bọn lính sợ cứu viện đều không kịp. Ở phòng điều khiển đại lực đám người, không biết có phải hay không hẳn là bội phục đệ nhất trường quân đội này đó tay mơ nhóm anh dũng. Không sợ, ngay cả bọn họ này đó thân kinh bách chiến chiến sĩ cũng không dám dễ dàng vài người liền vọt vào thứ nguyên chủng tộc trong đàn mặt đại sát tứ phương. Dê, ta nói lão đại, này đó chính là có thể tiến vào đệ nhất trường quân đội tinh anh. Khảo hẹp vừa mới bắt đầu nửa ngày thời gian, liền trực tiếp đào thải trăm tới cái tiểu đội. Làm tiểu ba cảm giác chính mình có phải hay không theo không kịp trào lưu. Chẳng lẽ hiện tại học sinh đều như vậy nhược kê? Đại lực liếc mắt ngoài miệng tuy rằng treo tươi cười, nhưng là đáy mắt lại là trào phúng tiểu ba. Giảng thật đừng nói tiểu ba bọn họ, ngay cả đại lực cũng bị sự tình phát triển cấp lộng tới thiếu chút nữa cuồng táo. Này đó vẫn là tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội học sinh, liên bang đại tân sinh tinh anh. Loại này tinh anh, đừng nói tương lai thượng chiến trường đối phó thứ nguyên chủng tộc, hoài nghi đối thượng cách Bách Mạc Lạp đế quốc đều chỉ là chiến bại phần. Hẳn là cao hứng nguyên soái chỉ là ngay từ đầu xuất hiện. Nếu cấp nguyên soái nhìn đến đệ nhất trường quân đội các tinh anh như vậy thành tích, ha ha, phòng điều khiển nội mọi người nhớ tới nguyên soái đại nhân xử lý phương thức, tất cả đều theo bản năng run rẩy run, thuận tiện vì đệ nhất trường quân đội viện trưởng bi ai một chút. Hắc, bọn tiểu nhị xem ngũ tử mặc bọn họ cái này đội ngũ, tình huống còn có thể sao, bị mặt khác đệ nhất trường quân đội bọn học sinh hành vi kinh hách đến. Tiểu ba, lính gác cường đại động thái bắt giữ năng lực làm hắn ở mấy ngàn cái trong màn hình nhìn đến ngũ tử mặc này một đội người hành động. Tiểu ba nhắc nhở, đại gia lại lần nữa đem tầm mắt chuyển tới ngũ tử mặc bọn họ trên người. Đại lực nhìn hạ ngũ tử mặc đám người tọa độ, nghiêng đầu không biết nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, lão Vu, đem ngũ tử mặc bọn họ một đội người bắt đầu tọa độ còn có hành động lộ tuyến tìm ra, bị đại lực kêu làm lão Vu lính gác cái gì đều không hỏi, đôi tay ở trên bàn phím gõ vài cái. Ngũ tử mặc đám người hành tẩu lộ tuyến còn có chung quanh tình huống ở màn hình lớn chung biểu hiện ra tới, Nhìn đến Ngũ Tử Mặc đám người hành tẩu lộ tuyến còn có lộ tuyến thượng chỗ nào đó. Không đợi Đại Lực mở miệng, Tiểu Ba vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói. Wow, Ngũ Tử Mặc bọn họ vận khí thật tốt. Không trách Tiểu Ba kinh ngạc như thế. Bởi vì hắn từ trên bản đồ mặt nhìn đến Ngũ Tử Mặc đám người hành tẩu đường bộ có cái xoa điểm. Phương hướng quải một chút nói. Bọn họ đối mặt cũng không phải là 5 con mao chư trùng mà là 10 chỉ. Chỉ có 6 giá cơ giáp đối mặt 10 chỉ mao chư trùng. Trừ phi Ngũ Tử Mặc đoàn người sức chiến đấu kinh người. Nếu không cũng là bị đào thải kết cục. Vận khí tốt sao? Đại Lực vút cằm, trong mắt sáng rọi chớp động. Chuyên chú nhìn Ngũ Tử Mặc đám người hành tẩu lộ tuyến. Không biết nghĩ đến cái gì. Mau xem, bọn họ chuẩn bị động thủ trong màn hình. Nguyên bản an tĩnh 6 giá cơ giáp. Đột nhiên nhanh chóng hành động lên. XT-781 trên tinh cầu Ngũ Tử Mặc không biết chính mình lựa chọn hành tẩu lộ tuyến khiến cho phòng điều khiển chung Đại Lực hoài nghi. Kết hợp Trương Dạ Ba Phỉ Nhĩ hai người điều tra đoạt được tư liệu. Thực mau cùng Sarah thương lượng ra tiến công kế hoạch. Trên chiến trường quyền chỉ huy, Ngũ Tử Mặc nhường cho Sarah. Tuy rằng hắn đã từng là chỉ huy hệ học bá, Ngũ Tử Mặc cũng không phải là nguyên chủ. Hiểu không đại biểu hắn có thể khống chế được toàn trường. Lấy này làm hắn cái này lý luận xuông ra hỏa chỉ huy chiến đấu không bằng giao cho chuyên nghiệp. Nhân sĩ, Sarah là cơ giáp hệ, nhưng hắn cũng có phụ tu chỉ huy. Ở tiến công trước Ngũ Tử Mặc đột nhiên hướng Sarah mở miệng nói. Sarah, lai ở ngươi cơ giáp thượng có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi điều khiển, nhưng mà trả lời Ngũ Tử Mặc chỉ có Sarah kia lạnh lùng thoáng nhìn. Đối tượng Sarah lạnh băng tầm mắt, Ngũ Tử Mặc nhún nhún vai. Hắn giống như hỏi một câu vô nghĩa, theo đuổi phối ngẫu chung giống đực. Không đem chính mình toàn thân sở hữu lóe sáng điểm lộ ra tới đều thực xin lỗi chính mình như thế. Ra sức, Ngũ Tử Mặc đám người cơ giáp ở khoảng cách mao chư trùng đại khái mấy trăm mét ngoại một cái tiểu khe núi chỗ, những cái đó gặm cắn cây cối, mao chư trùng không có phát hiện Ngũ Tử Mặc đám người. Tới gần mao chư trùng Trương Dã cùng Ba Phỉ Nhĩ, thân là trinh sát binh. Bọn họ che giấu kỹ năng tuyệt đối là mạn điểm mà đi 5 con mao chư trùng đều tụ ở bên nhau. Làm Ngũ Tử Mặc đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên bản đồ mặt hiện ở không có biểu hiện phụ cận có cái khác thứ nguyên trùng tộc. Nhưng là không cần quên, ở xa hơn một chút địa phương còn có 10 chỉ mao chư trùng. Nếu bọn họ bên này chiến đấu thời gian kéo đến quá dài, rất sợ khiến cho mặt khác một đám mao chư trùng chú ý. Bọn họ đối phó 5 con mao chư trùng còn có phần thắng. 10 chỉ tắc rất khó nói. Nương địa hình ngăn cản, Ngũ Tử Mặc đám người thực mau thành vây quanh tư thế đem 5 con săn thực chung mao chư trùng vây quanh lên. Nhìn đến tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt, Sarah căng thẳng thanh âm từ thư từ qua lại hệ thống truyền tới mọi người trong tai. Hành động ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hết chương.